Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ lâu nữa, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay với ngòi bút của tác giả Thực. Ngọc Hân và Đức Uy lấy nhau tới nay đã 5 năm, nhưng vẫn chưa có con. Hai vợ chồng rất cố gắng kiếm cho mình một mụn con, nhưng ông trời như trêu ngươi. Đã nhiều lần cho Ngọc Hân dấu hiệu của việc có mang, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những cơn khó tiêu đầy bụng hay bị một bệnh gì đó mà thôi. Dẫu khó khăn là thế, hai vợ chồng vẫn rất yêu thương nhau, luôn tự an ủi nhau rằng sẽ có một ngày trời nổi lòng thương cho hai vợ chồng hoàn thành ý nguyện. Nhưng đó là chuyện của hai vợ chồng. Người khác nhìn sao là một chuyện khác nữa. Mẹ chồng của Ngọc Hân là bà Giang luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Bà suốt ngày chỉ trích con dâu mình vì bà có phần nghi ngờ con dâu khi mới cưới ít nhiều gì cũng vài lần uống thuốc tránh thai hay là lén đặt vòng gì đó. Ngọc Hân tuy oan ức nhưng chẳng biết phải giải thích sao cả. Vì hai vợ chồng đi bao nhiêu bệnh viện kết quả đều hoàn toàn bình thường. Nhưng bà Giang cứ vin vào lý do đó mà chỉ chết cô. Nhiều lần muốn ra riêng nhưng mẹ chồng giờ chỉ còn một mình. Phận làm con cho dù có giận đến thế nào cũng không thể bỏ mặc cha mẹ được. Có một hôm bà Giang sang nhà bạn thân của mình chơi. Hay tin con dâu của bạn mình đã có thai thì liền lật đật chạy về. Bắt đầu bài ca than vãn bên tai Ngọc Hân. Hân làm việc tự do nên ở nhà cả ngày. Thành ra cứ phải đụng mặt mẹ chồng suốt. Như mọi lần mẹ chồng càng nói cô càng im lặng vì chuyện này xảy ra nhiều quá rồi. Lâu dần thành quen còn không thèm để ý đến. Tính bà Giang thì cô cũng đã quen rồi. Nói một hồi chán thì lại chẳng thèm nói nữa. Nhưng hôm nay lại khác. Bà Giang cứ nhai đi nhai lại một chuyện mà bản thân cô nghe xong phải trợn tròn mắt. Chắc là cô cũng phá thai dăm ba lần rồi nên bây giờ mới không thể mang thai được nữa chứ gì. Chưa làm gì có chuyện ăn ở với nhau mấy năm trời mà không có con. Tôi nói cấm có sai bao giờ? Mẹ, sao mẹ có thể đành đoạn mà nói như vậy được? Bị tôi nói trúng tim đen rồi có phải không? Con dâu của bạn tôi mới kết hôn có vài tháng thì đã có thai rồi. Tới nước này rồi, cô có lỡ phá thai lần nào hay là bị vô sinh thì cô phải nói thật cho tôi biết, để tôi còn tính toán đường đi sau này cho nhà họ Nguyễn nhà tôi. Ngọc Hân nghe mấy lời mẹ chồng nói này không kiềm chế được cơn tức giận, cô đập bàn đứng dậy, to tiếng đôi co với mẹ chồng. Con và anh Uy yêu nhau từ đại học, rồi sau này mới cưới, đâu phải mẹ không biết. Trước đó trong quãng thời gian đó và cả sau này, con chưa từng có người đàn ông nào khác ngoài anh Uy cả. Đừng nói là có thai rồi phá, con thậm chí còn chưa từng nắm tay người đàn ông khác ngoài chồng con. Mẹ à, con cái là chuyện của trời, trời cho thì mình hưởng, còn không thì thôi. Sao mẹ có thể nói những lời cay nghiệt, đổ hết mọi thứ lên đầu con? Con cũng muốn có con mà mẹ. Bà Giang thấy con dâu to tiếng thì kêu trời kêu đất, bắt đầu oán trách số mình xui xẻo. Nhà này xui xẻo lắm mới rước được con dâu như Hân về. Bà ta nói rằng cô không hoàn thành bổn phận làm dâu của mình. Không những thế còn hỗn láo với người lớn, chẳng xem ai ra gì. Ngọc Hân ất ức không nói gì nữa, mang theo đôi mắt đỏ hoe bỏ lên phòng mà nằm khóc. Cái thứ cảm giác tủi thân này cô đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần. Còn nói với chồng cũng vậy thôi. Căn bản nguồn cơn của vấn đề là việc cô không có thai. Ngọc Hân càng lúc càng né tránh mẹ chồng mình, ban ngày tuyệt nhiên không ra khỏi phòng, tới lúc chồng về thì mới lui tới một chút. Vì lúc có Đức Uy ở nhà thì bà Giang không có dám nói nặng nhẹ nhiều như vậy. Bà Giang cho hành động đó của con dâu là công khai cự tuyệt mình. Vậy nên bà không thèm đếm xỉa đến cô nữa. Tự bà sẽ giúp cho hai người có con và mình sẽ có cháu. Bà lân la đi hỏi từ nơi này sang nơi khác. Lúc thì xin về được bài thuốc đông y về nấu bắt Ngọc Hân uống. Khi thì thành tâm chép kinh Phật vì tin rằng nếu mình một lòng hướng Phật thì sẽ được ông trời phù hộ. Nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn là con số không. Trong bụng Ngọc Hân vẫn trống rỗng. Nhìn mấy bà bạn già của mình, bà nào cũng ngày ngày vui vẻ chăm sóc con dâu, rồi chăm cháu, khoe cháu. Trong lòng của bà Giang rất buồn phiền, đến mức việc có cháu ám ảnh bà trong cả những giấc mơ. Có hôm nọ các bà tụ tập tám chuyện phiếm, thì bà Huệ là bạn lâu năm của bà Giang mới mách cho bà Giang một chuyện. Bà Huệ nói là bà có quen một ông thầy Pháp rất giỏi. Ông ta từng giúp cho người thân của bà Huệ thoát khỏi cảnh khó khăn chỉ nhờ vào chuyện phong thủy gì đó. Bà Giang vốn không tin chuyện tâm linh kia, nên ban đầu bà từ chối, bảo mình sẽ nghĩ cách khác. Nhưng lâu dần nhận ra mình bất lực với cái bụng yên ắng của con dâu, bà Giang quyết định sẽ đến chỗ ông thầy đó xem thử. Nếu ông ta bày cho được cách hay thì xài, còn không thì thôi vậy. Ông thầy Pháp đó tên Châu. Lúc vừa nhìn thấy bà Giang, ông ta liền mở miệng phán: gia đình bà đang thiếu một người nối dõi. Cách mở đầu như thế khiến sự nghi hoặc trong lòng bà Giang vụt biến đi ngay lập tức. Bà ta vội vàng vào trong, khổ sở kể ra chuyện mình đang gặp phải, rằng con trai và con dâu bà đã lấy nhau 5 năm mà vẫn chưa có con, rồi đã thăm khám thuốc thang đủ kiểu vẫn không có tin vui nào. Vừa nghe, ông Châu vừa nghiền ngẫm, một lát sau thì lên tiếng an ủi: chuyện này tôi có thể giải quyết được, trước đây tôi cũng từng giúp vài đôi vợ chồng có con rồi. Cơ mà chuyện này cần phải có lòng tin từ bà, và nhiệm vụ của bà là phải khiến hai con mình tin vào thứ tôi đưa. Chỉ có như vậy tin vui mới thực sự tìm đến. Vừa nói, ông Châu vừa lấy ra hai con búp bê bằng vải, một nam một nữ. Thoạt nhìn trông rất bình thường như đồ chơi của con nít. Ông Châu đặt chúng lên bàn cho bà Giang nhìn, sau này nói rằng đây sẽ là thứ giúp xua đi không khí u ám trong nhà. Nhà cửa có sáng sủa thì niềm vui mới mau xuất hiện. Bà Giang bán tín bán nghi nhưng cũng tạm tin lời thầy Châu. Dù sao ấy, đây cũng chỉ là hai con búp bê vải, bà cứ đem về để bỏ ở trong phòng mình trước, nếu ổn thì sẽ làm theo lời ông ta. Bà Giang gật đầu đồng ý, thì ông Châu mới hẹn bà một tuần nữa đến lấy con búp bê. Ông ta gọi hai con búp bê này là thần cô thần cậu. Trong hình hài hai thứ vô tri này có chứa vị thần phù hộ cho con dâu bà mau có thai. Vì là thần nên ông ta cần có thời gian để thỉnh về, thường thì một tuần mới thỉnh về được. Bà Giang vâng dạ rời đi, thầm hy vọng lần này mình đã chọn được bến đỗ đúng đắn. Nghĩ con mình sẽ phản đối chuyện này nên bà giữ im lặng, quyết định sẽ thỉnh thần cô thần cậu về để ở trong phòng trước đã rồi tính tiếp. Đến ngày, bà đến chỗ ông Châu rồi làm theo những gì mà ông nói. Sau khi về đến nhà thì làm một cái bàn thờ để trong phòng mình, rồi nhang khói như đang thờ ai thật. Hai con búp bê được đặt sau lư hương. Bà Giang thắp ba nén hương rồi dập đầu quỳ lạy, nói theo những gì mà ông Châu từng dặn: thần cô thần cậu có hiển linh, xin hãy phù hộ cho con trai Nguyễn Đức Uy và con dâu Mai Ngọc Hân của con sớm có một đứa con à. Con xin, con xin. Vừa dứt lời, hai con búp bê đang ngồi im tựa vào tường bỗng đổ đạp về phía trước, khiến cho bà Giang hoảng hồn. Bà ta thắp hương xong thì vội vàng đỡ hai con búp bê dậy. Niềm tin trong lòng càng trở nên củng cố khi bà nghĩ chúng vừa đáp lại lời mình. Cứ như thế, ngày nào cũng hai lượt một lần. Sáng bà dậy, việc đầu tiên là thắp hương, tối trước khi đi ngủ cũng thắp thêm một lần. Thành ra phòng bà lúc nào cũng ngập mùi nhang khói. Suốt một tuần sau đó không có chuyện gì bất ổn xảy ra cả, thậm chí bà còn ngủ ngon và khỏe lên trông thấy nữa. Được bà Huệ khen mình trẻ ra thấy rõ, bà Giang thích thú khoe với bạn mình rằng tất cả là nhờ thần cô thần cậu đã phù hộ cho bà. Những biểu hiện tốt đẹp kia khiến cho bà càng thêm tin vào thần cô thần cậu, còn đặc biệt đến chỗ của thầy Châu để tặng lễ vật cho ông. Thấy thời cơ đã tới, bà Giang nhân lúc con trai mình đi làm thì liền bê hai con búp bê lên đặt ở trong phòng ngủ của con, bất chấp lời can ngăn của Ngọc Hân mà vẫn tiếp tục chuyện mình làm. Bất lực, Ngọc Hân đợi chồng về rồi chỉ cho anh thấy trong phòng mình xuất hiện thêm cái thứ gì. Đức Quỳ sau khi thấy cái kệ dưới tivi bỗng có hai con búp bê vải, lại còn có một lư hương cắm vài ba gốc nhang trông như là bàn thờ, thì liền chau mày nhìn mẹ mình. Bà Giang vội lên tiếng phân trần, nói rằng mình chỉ đang muốn giúp con dâu mau có thai mà thôi. Thần cô thần cầu còn giúp cho bà khỏe hơn trông thấy rõ. Hai mẹ con đôi co với nhau một hồi mà vẫn chẳng ai chịu ai. Ngọc Hân đứng bên cạnh cau có, phòng ngủ là nơi cô làm việc, cũng là nơi để cô tránh mặt mẹ chồng. Giờ bà vào phòng thắp hương thì sao cô đóng cửa ngồi trong này được. Nghe con dâu phản kháng, bà gạt phăng đi những lời cô nói, tỏ ra rằng mình chỉ đang muốn giúp hai người. Bất lực, Đức Uy đành chiều theo ý mẹ vì nghĩ rằng một thời gian sau, nếu chẳng có gì xảy ra thì bà sẽ chán ngán mà dẹp đi thôi. Ngọc Hân thấy chồng mặc kệ thì tức giận. Đêm đó hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Đức Uy tức giận bỏ sang phòng khác nằm ngủ. Một mình Ngọc Hân nằm ở trong phòng. Cô khó chịu khi nhìn thấy hai con búp bê được đặt đối diện với cả giường ngủ của cả hai vợ chồng. Cô uất ức vì mẹ chồng quá vô lý lại còn làm ba cái trò mê tín. Bạn nãy bà Giang có vào thắp hương, dù đã mở cửa sổ nhưng trong phòng vẫn ám mùi nặng, khiến tâm trạng của cô càng thêm chán chường. Nghĩ một hồi, Hân cũng chìm vào giấc ngủ. Đang yên giấc nồng, Ngọc Hân bỗng có cảm giác giường lún xuống, có một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, còn dịu dàng hôn lên mái tóc mềm khiến cô nghĩ rằng là Đức Uy. Bàn tay ôm lấy cô làm những hành động thân mật như thường ngày của hai vợ chồng. Nhưng Ngọc Hân mệt mỏi chìm vào cơn mộng mị. Cô không hề biết rằng kẻ ở sau lưng cô đang chậm chậm rời khỏi giường. Sau đó bước từng bước đến chỗ hai con búp bê rồi đột ngột biến mất. Đêm hôm sau, Đức Uy ôm chăn gối về phòng ngủ với vợ. Ngọc Hân ngồi chờ anh sẵn. Thấy vợ ăn mặc thiếu vải, anh chưa kịp nói gì thì cô đã nói anh ôm mền ở đâu vào phòng vậy. Đức Uy chẳng hiểu vợ mình nói gì cả. Từ đêm qua tới giờ anh giận nên ôm mền gối ra ngoài ngủ, chẳng thèm nói chuyện với vợ. Thậm chí sáng nay dậy đi làm còn không có ghé qua hôn vợ chào tạm biệt như mọi ngày. Nhưng anh không nghĩ được gì nhiều. Thấy bộ dạng quyến rũ của vợ lúc này khiến anh không kiềm được lòng. Cả hai cứ thế, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành. Sau một đêm hoan ái, hai vợ chồng nằm bật ra ngủ vì quá mệt. Đang say giấc, Ngọc Hân bỗng giật mình, cảm thấy bàn tay của chồng đang sờ soạng khắp cơ thể của mình. Buồn ngủ không thể mở mắt nổi nên cô chẳng biết chồng mình đã chìm vào cơn mộng mị ở một góc rồi. Ngọc Hân uể oải quay người ngược về phía của chồng mình, muốn né tránh bàn tay đó. Cô chẳng còn là cô gái tuổi đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết nữa. Thay vì tiếp tục sờ soạn, bàn tay kia khẽ ôm lấy Ngọc Hân rồi kéo cô nằm sát lòng mình, để tấm lưng của cô áp sát vào lồng ngực của người đàn ông. Được ôm ấp, Ngọc Hân thoải mái cảm nhận hơi ấm từ cơ thể kia, cảm thấy chồng mình vẫn luôn rất yêu mình. Nhưng lúc đó, Đức Uy đang ôm chiếc gối ngủ nằm ở góc giường. Những ngày sau đó, cuộc sống trở về quỹ đạo cũ. Chỉ khác là từ ngày bà Giang thỉnh về hai con búp bê, xem chúng là thần gì đó thì không còn đay nghiến cô nữa. Có cũng không nhiều như trước. Trái lại, bà còn mua đồ bổ về nấu cho cô ăn, chăm bẵm cô từng ly từng tí khiến cô có cảm giác vui vẻ. Dẫu biết bà Giang chỉ đang mong mình có con mà thôi, nhưng việc được mẹ chồng chăm sóc, làm gì có đứa con dâu nào mà không thấy hạnh phúc. Mà còn nữa, dạo gần đây đêm nào chồng cũng ôm cô ngủ rất thân mật. Sự khăng khít trong tình cảm vợ chồng và mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đỡ gay gắt, khiến cho tinh thần của Ngọc Hân thoải mái hơn thấy rõ. Hôm nay là ngày nghỉ, vậy nên hai vợ chồng mới kéo nhau ra ngoài đi ăn uống. Có tí cồn trong người nên khi hai vợ chồng không được tỉnh táo cho lắm. Về đến nhà, Đức Uy lấy áo quần đi tắm trước, còn Ngọc Hân say nên nằm bẹp trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết thời gian đã qua được bao lâu, chỉ biết là Ngọc Hân đang ngủ bỗng tỉnh giấc vì có người thay quần áo của mình. Cô say đến mức nhìn không rõ người đối diện. Cô nghĩ chồng mình muốn gần gũi, làm gì có người vợ nào từ chối chồng. Có chút men trong người lại càng táo bạo, Ngọc Hân ôm lấy cơ thể của chồng mình, sau đó cùng chìm đắm trong không gian thân mật. Nhưng không hiểu sao, Ngọc Hân lại cảm thấy có gì đó khang khác, Cái cảm giác này rất lạ. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt phắt thứ suy nghĩ đó. Dù sao thì chồng cô cũng say rồi, khác ngày thường cũng không có gì lạ. Sáng hôm sau, Đức Uy lèm bèm bước từ trong phòng tắm ra, nhìn thấy vợ mình nằm trên giường quần áo xộc xệch thì liền nghi hoặc. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn nên cứ đứng ngơ ngác. Hình như đêm qua anh say quá nên vừa vào phòng tắm đã nằm trong đó ngủ chứ chẳng ra ngoài. Vậy mà giờ trông vợ anh lại như mới trải qua một cuộc hoan ái nồng cháy xong. Hay là trong lúc say anh đã cùng vợ mình làm bản thân không biết. Cho là như thế, Đức Uy để vợ ngủ, còn mình thì nhanh chóng sửa soạn đi làm, không chút mảy may nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện. Sau đêm say bí tỉ, Ngọc Hân cảm thấy người mình có gì đó khang khác. Không hiểu sao, cứ nghĩ về đêm đó là cô lại có cảm giác tất cả chỉ là do mình tưởng tượng. Nhưng rõ ràng sáng đó tỉnh dậy, phần dưới của cô có cảm giác buốt, chứng tỏ đêm hoan ái là có thật. Hơn nữa cô cũng cảm thấy lúc mình ôm chồng cũng rất lạ, cơ thể anh dường như vạm vỡ hơn mọi ngày. Khi hỏi chồng thì anh chỉ nói rằng mình không có nhớ chuyện gì. Vậy nên cô cũng ậm ờ cho qua. Ít tháng sau, Ngọc Hân bất ngờ nôn khan. Lúc đi khám thì phát hiện đã có thai được vài tuần. Khỏi phải nói, mọi người vui như thế nào. Đức Uy nhảy cẫng lên, khoe với cả cơ quan mình sắp làm cha. Còn bà Giang thì ngay khi nghe tin con dâu có thai, bà lập tức chạy lên phòng, còn thắp hương cho hai con búp bê. Sau đó khóc lóc nói rằng ông trời đã thấu lòng mình. Bản thân Ngọc Hân tuy vui nhưng mà cũng thấy ngờ ngợ, chưa có dám tin là bản thân đã mang thai. Vì dựa theo số tuần thai, có vẻ như sau đêm say đó thì cô đã dính bầu. Mà từ sau đêm đó hai vợ chồng cũng chẳng có ân ái thêm lần nào. Nhưng không quan trọng, nhiệm vụ trước mắt của Ngọc Hân là phải giữ cái thai này cho tốt. Dù sao bọn họ cũng phải khó khăn lắm thì mới có tin vui này. Nếu lỡ có gì bất trắc xảy ra thì bà Giang sẽ đuổi cô đi mất. Từ sau khi có thai, bụng của Ngọc Hân rất hay đau. Cơn đau như xé ruột xé gan khiến cô héo hon đi trông thấy. Bà Giang an ủi cô rằng ai có bầu cũng thường bị đau như vậy, nên cố gắng chịu đựng một thời gian rồi sẽ hết. Còn Đức Uy, vì để được nghỉ chăm vợ lúc vợ đẻ nên quãng thời gian này anh làm việc rất nhiều. Trong 3 tháng đầu cô có bầu thì anh đi công tác hết cả tháng rồi. Thành ra Ngọc Hân phải tự chịu đựng cơn đau kia, dù đã cố gắng bổ sung chất bổ, thuốc thang như lời mẹ và bác sĩ dặn, nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Hơn nữa, cái thai của cô to hơn bình thường. Cô mới chỉ mang thai 3 tháng nhưng bụng của cô to bằng cái bụng 5 tháng của con dâu bà Huệ. Bác sĩ nói rằng em bé lớn nhanh hơn bình thường. Trước mắt xem đây là dấu hiệu tốt nên người nhà cứ yên tâm chăm sóc. Cơn đau bụng kéo dài khiến cô nhiều đêm mất ngủ. Nhìn màn hình điện thoại điểm 3 giờ sáng, cô mệt mỏi ngồi dậy xuống phòng bếp lấy nước uống. Đức Quỳ lại đi công tác rồi. Dạo này anh làm việc đến điên cuồng để đổi lấy 3 tuần được nghỉ chăm vợ đẻ. Thiếu vắng chồng nên thành ra gì cô cũng phải tự làm. Tuy là có mẹ chồng một mực quan tâm, nhưng chẳng ai lại đi đánh thức mẹ chồng rót nước cho mình vào lúc 3 giờ sáng cả. Uống nước xong, Ngọc Hân chậm rãi trở về phòng, thả cơ thể nặng trĩu của mình xuống chiếc giường tuy êm ái, nhưng không xoa dịu cô nổi. Cô cảm thấy rất mệt, bụng đau như bị ai đó xé toạc ra. Cho dù trước đó cô có uống thuốc và ăn no rồi, vẫn chẳng bớt cơn đau đi chút nào. Ngọc Hân nhắm mắt muốn ngủ để quên đi cái cơn đau. Không có chồng bên cạnh thì chỉ có thể nằm nhẫn nhịn như này mà thôi. Nằm mãi nhưng mà cô vẫn không ngủ nổi, chỉ có đôi mắt lại mệt mỏi cứ lim dim như thế. Trong bóng tối mịt mù phủ khắp căn phòng, tầm mắt cô bỗng va phải đôi búp bê đối diện giường mình. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác chúng đang nhìn mình. Đang suy nghĩ vẩn vơ, trước mắt cô bỗng có thứ gì đó cử động khiến cô khẽ giật mình. Hai bàn tay đang thả lỏng của Ngọc Hân chậm chậm siết lại. Dưới cái nhìn không thật sự rõ ràng của mình, cô trông thấy từ trong hai con búp bê xuất hiện hai người, một nam một nữ. Bóng tối khiến cô không nhìn rõ diện mạo của chúng. Hơn nữa cô đang trong trạng thái khép hở mắt nên càng thêm mờ ảo. Chúng đứng đó hướng về phía cô. Một lát sau thì tách ra rồi chậm chậm tiến đến hai bên giường. Chúng dừng lại đứng im nhìn cô thật kỹ. Mồ hôi tuôn ra như tắm. Ngọc Hân sợ hãi không biết thứ đang nhìn mình là thứ gì. nhưng với sự xuất hiện không đường hoàng đó thì rõ ràng chúng là thứ không được sạch sẽ. Đang lo lắng không biết là mình bị gì, hai kẻ lạ mặt kia bỗng đồng loạt đưa tay ra rồi áp lên bụng của cô. Cùng với đó là thứ âm thanh khạt đặc vang lên bên tai, khiến cho Ngọc Hân hốt hoảng. Chúng nói chuyện với nhau, đại loại là con của chúng đang ăn rất ngon, cơ thể này thật tốt, thêm thời gian nữa con chúng ta sẽ chào đời. Hai thứ không rõ ràng kia bật cười đầy thỏa mãn, hai bàn tay đặt trên bụng của cô cũng chậm chậm di chuyển. Chúng xoa tay tới đâu thì bụng của cô đau đến đó. Cái cảm giác này chính là cái cảm giác bị cắn, mà còn là cắn từ bên trong. Hai bàn tay của cô giấu dưới lớp chăn siết tấm ga giường thật chặt. Cô sợ mình vì đau quá sẽ la lên kinh động đến thứ ma quỷ kia. Nhưng bụng của cô thật sự rất đau. Không những có cảm giác bị cắn mà đứa trẻ trong bụng còn đột ngột đạp mạnh vào bụng nữa. Rõ ràng bụng cô đang nhấp nhô lên xuống liên tục, trông vô cùng bất bình thường. Nghiến răng chịu đựng sự vuốt ve của hai kẻ kia, cơn đau và nỗi sợ hãi khiến cho Ngọc Hân tưởng mình sắp chết tới nơi. Nhưng thật may là một lúc sau, chúng cũng đã chịu rời đi. Một lần nữa dưới ánh nhìn mơ hồ của mình, Ngọc Hân trông thấy hai cái bóng đen biến mất trước mặt đôi búp bê. Sau đó, hai con búp bê còn khẽ cử động nữa. Dù chúng đã đi, nhưng mà Ngọc Hân chẳng có dám làm gì cả. Cô từ từ thả lỏng cơ thể mình, cơn đau trong bụng đã vơi đi bớt, nước mắt giàn giụa tuôn ra. Cô tự hỏi liệu có phải thứ trong bụng mình không được bình thường hay không, khi mà chính tay cô còn nghe thấy lũ ma quỷ kia gọi thứ trong bụng cô là con, mà lại là con của chúng. Nằm bần thần đến lúc cả gáy thì cô mới dám cử động. Ngọc Hân vội vàng gọi điện cho chồng cầu xin anh hãy về với mình. Thấy cô khóc dữ quá, Đức Uy liền đồng ý sẽ trở về. Tuy nhiên phải 2 ngày nữa thì mới sắp xếp được mọi chuyện. Thấy mình sẽ còn phải một mình trong 2 ngày nữa, cô liền lấy hết dũng khí ra kể cho mẹ chồng nghe những gì mình thấy, với hy vọng mẹ sẽ dẹp thứ quỷ dị kia đi. Nhưng nghe xong bà cho rằng cô mệt mỏi quá nên sinh ra hoang tưởng. Bà Giang làm sao tin lời con dâu nói được, khi chỉ thỉnh thần cô thần cậu về được một thời gian mà trông bà trẻ khỏe hẳn ra. Quan trọng nhất là nhà có tin vui trọng đại nữa. Thấy mẹ chồng không tin lời mình nói, Ngọc Hân bật khóc, nhất quyết đòi ra khỏi nhà. Đợi đến khi Đức Uy về xử lý chuyện này thì cô mới trở lại. Trong bụng cô còn có máu mủ nhà họ Nguyễn nên bà Giang buộc phải nhượng bộ, bảo cô buổi tối sang ngủ ở phòng mình cùng với mình, sau đó thì cứ để Đức Uy về rồi tính. Từ trước tới nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa họ không có hề tốt, nên khi sang ngủ cùng cũng có chút căng thẳng. Ngọc Hân cảm thấy không thoải mái khi phải ngủ với người mình không thích, nhưng thà rằng như thế còn hơn để cô trông thấy hai cái thứ khủng khiếp kia thêm một lần nữa. Tuy là đón dâu sang ngủ cùng, nhưng bà Giang không quên việc sang hương khói cho thần cô thần cậu mà mình tôn thờ. Sau đó mới yên tâm về phòng mà ngủ. Ban đầu Ngọc Hân nằm mãi không ngủ được, một phần vì lo lắng, một phần vì lạ chỗ. Nhưng lâu dần mí mắt cũng sụp xuống, mệt mỏi quay sang nhìn mẹ chồng đã say giấc. Ngọc Hân chậm chậm nghiêng người xoay lưng lại với bà, khẽ thở dài chuẩn bị chìm vào cơn mộng mị. Đúng lúc này, cửa phòng đã khóa bỗng nhiên bật mở. Ngọc Hân giật mình không dám mở mắt, chỉ lén nhìn trộm ra phía cửa. Dưới ánh đèn huyền ảo của đèn ngủ, cô run rẩy nhìn đôi nam nữ kia xuất hiện. Chỉ khác là lần này có thấy được hình hài thật sự của chúng. Chúng không có mắt, thay vào đó là hai cái cúc áo dính vào hệt như đôi mắt của mấy con búp bê. Riêng vóc dáng của người đàn ông thì vạm vỡ, ánh đèn soi rõ làn da chảy xệ của chúng. Một đống bầy nhầy tanh hôi khiến cho Ngọc Hân suýt không chịu được mà nôn khan. Hai con quỷ chậm chậm tiến đến chỗ cô nằm, lại một lần nữa đưa tay chạm vào bụng của cô. Cơn đau dữ dội chuyển đến, Ngọc Hân lại phải chịu đựng cái cảm giác sợ hãi và đau đớn cùng cực. Bụng của cô liên tục bị đứa bé giày vò, đau đến không thể thở nổi. Mẹ chồng nằm bên cạnh vẫn ngủ say không biết gì, còn hai con quỷ kia vẫn mải mê vuốt ve vùng bụng bị quấy nhiễu không ngừng của cô. Đứa bé trong bụng như muốn xé toạc bụng cô ra mà bước ra ngoài vậy. Chúng lại bắt đầu cười hả hê, nói với nhau bằng thứ âm thanh khản đặc như vọng lên từ địa ngục. Cơn đau càng dữ dội, đứa trẻ càng đạp mạnh thì chúng càng cười lớn. Lúc này Ngọc Hân bỗng có cảm giác đứa bé dùng ngón tay cấu chặt vào bụng của cô. Sau đó là cái cảm giác bị xé toạc ra từng chút một. Cô không thể chịu được nữa, bất chấp sự tồn tại của hai con quỷ kia mà run rẩy, đưa tay lên lay mẹ chồng dậy. Bà Giang giật mình, mới quay sang nhìn con dâu, kinh hoàng phát hiện bụng con dâu bỗng trương to lên như là đã mang thai 9 tháng vậy. Nhìn bụng con dâu mới 4 tháng mà giờ đột ngột nó trương to lên như thế, đứa bé trong bụng cũng quẫy đạp dữ rồi. Bà Giang hoảng hốt nắm lấy tay con dâu mà la lên. Ngọc Hân đau đến thở không nổi, đứa trẻ trong bụng nhẫn tâm dùng tay chân đạp loạn xạ trong bụng, từng cú đạp in cái dấu chân lên thành bụng thật rõ. Lúc này bụng cô mỏng manh hơn bao giờ hết. Cô đưa tay siết chặt bàn tay của mẹ chồng, run rẩy chỉ về phía khoảng không trống rỗng. Có hai con quỷ ở đó. Bà Giang tái mét mặt mày nhìn theo hướng của con dâu chỉ, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Giờ bà chỉ biết đứa cháu mà mình mong chờ nhất lại đang trở nên thật quái lạ, như thứ trong bụng con dâu là quỷ yêu chứ chẳng phải là bào thai thông thường. Bà muốn đi lấy điện thoại gọi cho con trai, nhưng Ngọc Hân giữ tay bà chặt quá. Cô siết mạnh tay đến mức xương bà như muốn gãy vụn ra. Lúc này trong mắt của Ngọc Hân, bên thành giường vẫn còn hai con quỷ đó. Chúng vừa xoa bụng cô, vừa nghiêng đầu nhìn về phía này. Chúng không có mắt nên cô chẳng thể biết được chúng đang nhìn thứ gì. Chỉ biết trên môi chúng là nụ cười hết sức thỏa mãn. Cái miệng rộng đến tận mang tai của chúng cùng với cái thứ máu tanh hôi chảy bầy nhầy ra ngoài khiến Ngọc Hân thở không nổi. Không thể nhìn chúng thêm nữa, sự chú ý của cô bắt đầu chuyển qua cái bụng to quá trớn của mình. Đứa bé bên trong ra sức quẫy đạp, dường như đang xâu xé nội tạng của cô mà ngấu nghiến. Bà Giang ngồi bên cạnh hoảng loạn, không biết nên làm gì, phải cố hết sức thì mới giật phắt tay mình ra khỏi tay Ngọc Hân. Và lúc bà ta muốn đưa tay chạm vào cái bụng của con dâu thì đột nhiên ở phía bên dưới lớp da bỗng in lên dấu của một gương mặt khiến bà ta sợ chết khiếp. Bụng của con dâu xuất hiện một cái mặt đang há mồm, hoàn toàn là chuyện không tưởng với bào thai mới có 4 tháng tuổi. Gương mặt đó ngoi ngóp muốn chui ra khỏi bụng của Ngọc Hân. Sự giãy giụa khiến cô cảm thấy cực kỳ đau đớn. Gần máu nổi đầy trên bụng cô, mồ hôi tuôn ra như suối. Hai bàn tay cô siết chặt chiếc ga giường, răng nghiến nghe tiếng kẹt kẹt. Bà Giang vội vàng chạy xuống giường đi lấy điện thoại gọi cho con trai, thúc con mau chóng về nhà. Sau đó lại gọi cho cấp cứu với thái độ hoảng loạn cực độ. Xong xuôi, bà nép vào một góc nhìn con dâu mình đang quằn quại. Cái bụng của cô cứ liên tục nhấp nhô lên xuống. Ngọc Hân bật khóc nức nở, cầu xin mẹ chồng hãy chạy sang phòng của mình dẹp hai con búp bê đi, nếu không thì mình sẽ chết. Nghe tới đây bà Giang gật gật đầu, hốt hoảng chạy sang phòng hai vợ chồng con. Bàng hoàng nhìn thấy hai con búp bê đang đổ rạp xuống, chưa chẳng có yên vị như lúc ban đầu. Rõ ràng trước khi đi ngủ bà đã thắp hương rồi cúng kiến thần cô thần cậu rất kỹ, cũng xác nhận chuyện hai con búp bê ngồi yên. Vậy mà giờ không lý do gì chúng lại đổ xuống như thế. Cửa sổ thì khóa kín, phòng thì không có ai ở, chỉ có thể là do chúng tự đổ xuống. Nhớ đến lời con dâu nói, bà lập tức đưa tay xua đổ hết mọi thứ từng chính tay mình bày biện ra. Đúng lúc này, phía bên phòng của bà vang lên tiếng hét thê thảm. Sau đó mọi thứ trở về dáng vẻ im lìm ban đầu. Bà Giang chạy về phòng của mình, run rẩy đẩy cửa phòng ra. Trông thấy con dâu đã bất tỉnh nằm một chỗ, bụng của con dâu cũng đã trở về trạng thái ban đầu. Tiếng xe và đèn xe cấp cứu ở bên ngoài khiến cho bà Giang bừng tỉnh. Con dâu của bà ngất lịm đi, nhưng bụng của cô vẫn bình thường, chứ chẳng có chuyện bất ổn như ban nãy. Lúc này, người từ bên ngoài chạy vào đưa Ngọc Hân đi. Bà Giang hãi hùng đi theo xe cấp cứu, hy vọng con dâu mình không sao. Sau những gì đã xảy ra, bà không biết chắc mình có còn mong chờ ngày đứa trẻ kia được hạ sinh hay không nữa. Khi mà thứ trong bụng cô thật ghê tởm, thậm chí còn suýt giết chết cả mẹ của mình. Bà nhớ đến việc con dâu nói bên cạnh mình có hai con quỷ. Nhớ đến việc con dâu kể có quỷ xoa bụng mình, và rõ ràng khi bà gạt phăng đi hai con búp bê kia thì Ngọc Hân đã không bị gì nữa. Tất thảy mọi thứ dường như khẳng định hai con búp bê kia có vấn đề. Chính thần cô thần cậu mà bà đã thỉnh về suýt hại chết con dâu của bà rồi. Ngọc Hân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc bác sĩ ra ngoài, ông ta nói rằng bên trong bụng hoàn toàn không có một đứa bé nào có. Chỉ có một vật thể đen rất khó xác định, bao lấy vật thể đó còn có thứ dịch nhảy nhụa đen nhẹm, khiến việc siêu âm càng thêm khó khăn. Bác sĩ lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, ông thậm chí còn suýt làm rơi thiết bị trong tay khi nhìn thấy vật thể kia cử động. Nghe xong, bà Giang suy sụp hoàn toàn, rối bời, cái thứ đang nằm trong bụng con dâu bà không phải là một em bé, vậy là gì? Rõ ràng lần trước bác sĩ đã thấy một đứa bé, sao bây giờ chỉ còn lại mỗi vật thể đen lại còn cử động? Bà Giang sực nhớ, chỉ có một người mới có thể giải thích được chuyện này. Ngay lập tức, một mình chạy đến chỗ thầy Châu, nhưng ông ta đã sớm mất dạng. Bà gọi vào số điện thoại ông ta đưa bao nhiêu lần, vẫn chỉ có tiếng thuê bao đáp lại. Bà ta khóc lóc thảm thiết, gọi cho bạn thân của mình là bà Huệ. Sau khi nghe xong sự tình, thì bà Huệ cũng sợ đến mất mật. Bà không biết phải giải thích như thế nào về chuyện này. Liền chỉ cho bà Giang một ông thầy Pháp khác nữa, cũng giỏi giang không kém. Nhưng vì khó gặp nên lúc đầu bà Huệ không có giới thiệu. Nghe đến đây, bà Giang chần chừ vì sợ ông thầy kia cũng độc ác. Nhưng sau khi nghe bà Huệ phân tích lợi hại đúng sai, thì liền cùng nhau đến chỗ ông thầy tên Minh. Bà Huệ nói rằng chuyện tâm linh chỉ có thể dùng tâm linh giải quyết. Đến bác sĩ còn chẳng biết thứ trong bụng Ngọc Hân là gì, thì giờ chỉ còn nước cầu cứu thầy Pháp mà thôi. Dù sao mọi chuyện cũng bắt nguồn từ thầy Pháp mà ra. Hai người cùng nhau đến chỗ thầy Minh, nhưng ông không chịu gặp, vì mình chỉ giúp người có duyên. Mãi cho đến khi nghe bà Giang quỳ xuống van nài, thì ông mới chịu mở cửa tiếp khách. Thầy ơi, con xin thầy, thầy cứu con dâu con với. Sau khi được ông Minh đón vào, bà Giang mới cố giữ bình tĩnh, thuật lại những gì đã xảy ra cho ông nghe. Nghe xong, ông nhăn mặt tỏ rõ sự nghiêm trọng. Con dâu bà đã bị lợi dụng. Vật đen kia chính là bào thai. Bào thai đó là con của quỷ. Ông Minh đứng dậy, lấy một cuốn sách cũ kỹ trên giá xuống rồi tiếp lời. Hai con búp bê mà bà thờ thực chất là một cặp quỷ sống lâu năm rồi. Chúng duy trì sự sống bằng cách ăn thịt chính con của mình, mà điều kiện là đứa con kia phải mang dương khí của người trên dương gian, tức là phải có vật chủ. Vậy nên con quỷ đực sẽ tìm cách quan hệ với cả những người phụ nữ để họ có mang. Sau đó con quỷ cái đêm nào cũng sẽ sờ vào bụng vật chủ để khiến đứa con trong bụng ăn thịt chính vật chủ rồi lớn lên nhanh chóng. Tuệ là tên thầy Pháp kia đã thực hiện giao dịch gì đó với lũ quỷ nên mới giúp chúng như vậy. Thường là sẽ đổi lại sự vinh hoa phú quý. Bây giờ... Ông khẽ dừng một lát, bấm bấm mấy đốt ngón tay của mình, ra chiều nghĩ ngợi rồi cất lời. Mau đem con dâu bà tới đây. Bằng không vật thể đen kia sẽ nhanh chóng hồi lại thành đứa bé. Nó lại tiếp tục hành hạ con dâu bà đứng chết đó. Nghe xong, bà Giang cùng bà Huệ vội vàng đứng dậy rời đi. Đúng lúc này thì điện thoại trong túi rung lên. Là Đức Uy gọi đến. Con trai bà đã đến bệnh viện rồi. Anh thông báo với mẹ rằng bác sĩ không đồng ý mổ cho Ngọc Hân vì không biết rõ trong bụng cô có thứ gì. Lúc này ông Minh đứng bên cạnh tỏ ý muốn nói chuyện cùng với Đức Uy. Sau khi nghe điện thoại rồi thì bình tĩnh giải thích cho anh hiểu mọi chuyện. Một hồi sau thì Đức Uy cũng đồng ý đưa vợ mình đến đây, lựa chọn sẽ một lần tin tưởng vào chuyện tâm linh kỳ bí. Rất nhanh, Đức Uy cùng Ngọc Hân xuất hiện. Bụng cô một lần nữa trướng to lên đầy quái đản. Nhìn thấy Ngọc Hân, ông Minh liền bảo Đức Uy dìu cô nằm xuống giường. Sau đó thực hiện một loạt các hành động mà người bình thường không thể hiểu. Trong suốt quá trình đó, vật thể đen trong bụng của cô dãy giụa rất dữ dội, khiến cho cô cũng đau đến thở không được. Cuối cùng, ông đốt lá bùa được vẽ bằng máu của ông hòa vào trong nước rồi muốn đút cho Ngọc Hân uống. Nhưng lúc thứ nước đó sắp vào miệng cô thì ông ta bỗng dừng lại, quay sang nhìn bà Giang hỏi một câu. Đứa bé ma quỷ ở trong bụng đã hút cạn sinh lực của cô gái này rồi. Sẽ mất một thời gian tính bằng nhiều năm để cô ấy có thể hồi phục lại. Điều đó đồng nghĩa với việc rất lâu nữa cô ấy mới có thể mang thai, hoặc là không. Bà có sẵn sàng cho chuyện này chưa? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, giữa những tiếng rền rỉ đầy đau đớn của Ngọc Hân, câu hỏi đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà Giang. Bà ta mơ có cháu đến mức rước thứ quỷ ma về nhà. Giờ bảo bà ta phải chấp nhận chuyện đó thật sự khó nhằn. Nhưng cho tới lúc này bà ta đã chẳng màng đến những thứ đó nữa, chỉ kiên định gật đầu thay cho lời đáp trả. Thấy cái gật đầu đó, ông Minh liền quay sang tiếp tục công việc của mình, cho Ngọc Hân uống nước cho lá bùa mình vẽ. Vật thể đen nhảy loạn xạ trong bụng cô dữ dội để yếu dần. Bụng cô cũng từ từ xẹp dần rồi trở về cái bụng đúng nghĩa của thai 4 tháng. Mấy người có mặt trố mắt nhìn phía bên dưới hạ thân của Ngọc Hân trồi ra một vật gì đó trông rất kinh tởm. Nhưng lúc đó cô chẳng lấy sức giặt hay gì cả mà nó cứ thế trôi tuột ra. Hình thù bên ngoài méo mó, bóng nhảy, lại còn cử động trông rất dị hợm. Nó tiết ra cái thứ nước nhơn nhớt rồi cứ nhỏ dần nhỏ dần. Mùi của nó tanh kinh khủng như mùi cá chết. Dù thứ đó đã trôi tuột ra ngoài, nhưng bụng Hân vẫn trương to chứ không có quay về bình thường. Ông Minh dùng một tấm lụa được yếm bùa phủ lên cái thứ vật thể kỳ lạ kia. Ông cẩn thận gói ghém vật thể kia lại rồi nói: trong bụng vợ cậu vẫn còn lại chút dịch nhầy, thứ đó sẽ từ từ biến mất sau vài tháng. Giờ về chăm sóc vợ cậu cho cẩn thận là được. Mọi sự xem như đã bình yên vô sự. Còn bà Giang được nhìn thấy con dâu vẫn còn sống ở trước mắt, bà khóc rưng rức nói lời xin lỗi Ngọc Hân. Từ giờ về sau, bà sẽ không đòi hỏi con dâu phải sinh con đẻ cái gì nữa, chỉ mong một nhà hòa thuận êm ấm. Ngọc Hân cũng không hận thù gì mẹ chồng. Ba người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Còn ông thầy Châu thì chẳng ai biết ông ta đã đi đâu cả. Chỉ biết ông ta vẫn luôn mang theo bên người hai con búp bê, một nam một nữ. Liệu sẽ còn bao nhiêu người vì mong muốn có con mà tin vào những lời ngon ngọt rồi rơi vào bẫy của ông ta nữa đây? Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị có cảm nhận, có suy nghĩ gì về câu chuyện này, hãy để lại bình luận nhé. Và đừng quên ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip ở ba kênh. Nhà Ma sẽ được phát sóng đều đặn vào tối thứ hai, tối thứ năm, 20 giờ hàng tuần. Trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm, 21 giờ tất cả các buổi tối trong tuần. Và cả kênh TikTok Duy Thuận nữa quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.